Cửu vực kiếm đế, chương 363, tuyệt cảnh đột phá. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không gian phong bạo bên trong. Hai bóng người lao nhanh truy đuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình, mắt thấy liền bị Tần Hoàng Đại Đế lôi đình thuyền cứu nạn chỗ đuổi kịp. Còn muốn trốn, tiểu tử, người bức ta tiến vào không gian phong bạo bên trong. Lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Hôm nay ta bắt giữ ngươi, sẽ để cho ngươi nhận không có gì sánh kịp thống khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Hoàng Đại Đế tức giận quát. Hắn là thật tức giận. Vì đối phó Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối, hắn lại là truy đuổi lâu như thế. 5 lần 7 lượt bị Sở Phong Miên đào thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại thậm chí là bị Sở Phong Miên ép tiến vào cái này không gian phong bạo bên trong. Điều này làm hắn giận không thể xem. Lập tức vung tay lên. Vô tận lôi đình bắt đầu từ lôi đình thuyền cứu nạn bên trong. Bạo phát đi ra. Lôi đình chi hải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vô tận lôi đình lan tràn, lại là biến thành một tia chớp hải dương. Ở cái này vỡ vụn không gian bên trong, cái này lôi đình hải dương, thậm chí là không gian phong bạo đều không thể dung chuyển. Cái này lôi đình chi hải, theo Tần Hoàng Đại Đế tay một ngón tay, lập tức hướng về phía Sở Phong Miên gào thét lan tràn quá khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi đình chi hải tốc độ nhanh đến cực hạn. Sở Phong Miên thân thể lập tức chính là bị cái này lôi đình chi hải vây lại, mang Sở Phong Miên vây vây ở trong đó. Cái này liên tục không ngừng lôi đình, không ngừng thôn phệ cái này Sở Phong Miên thân thể, làm hắn trên thân thể cũng không khỏi xuất hiện mấy phần rạn nứt dấu vết, phảng phất là muốn đem thân thể đều cho vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cái này vô tận lôi đình chi hải bên trong, Sở Phong Miên động đậy không thể động đậy, chỉ có thể là liều mạng chống đối cái này lôi đình ăn mòn. Sở Phong Miên cùng Tần Hoàng Đại Đế thực lực sai biệt, thực sự vẫn còn có chút to lớn. Chỉ cần là Tần Hoàng Đại Đế tìm kiếm được một cái cơ hội, chính là liền có thể mang Sở Phong Miên triệt để vây khốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, lần này ngươi là triệt để vô luận có thể trốn. Lôi chi thủ, tước đoạt. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem lâm vào lôi đình chi hải bên trong Sở Phong Miên, lạnh hừ một tiếng. 3 đạo lôi chi thủ hướng về Sở Phong Miên, trực tiếp bắt quá khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng đã bị thôi động đến cực hạn. Cái này 3 đạo lôi chi thủ, đồng thời thu lấy, đây là muốn mang Sở Phong Miên thân thể bên trong viễn cổ chiến long tinh huyết, lập tức toàn bộ đều tước đoạt đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch của hắn đều đang sôi trào, tận khả năng sức liều tất cả ở ngăn cản lôi chi thủ tước đoạt thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Sở Phong Miên kiếm ý bị thôi động đến cực hạn. Cái kia thôn thiên thần mãng rốt cục đem hắn thân thể bên trong lôi chi thủ triệt để luyện hóa, liên tục không ngừng linh lực lập tức tràn ngập ở Sở Phong Miên trong thân thể. Đạo này lôi chi thủ linh lực, so với vô số kỳ vật đều muốn tinh túy nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Long Quyết, ngừng luyện, Sở Phong Miên không có do dự chút nào. Trong nháy mắt thôi động khởi Chiến Long Quyết lực lượng ra. Cái này liên tục không ngừng linh lực, rót vào Chiến Long Quyết viễn cổ Chiến Long hư ảnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, vô số viễn cổ Chiến Long tinh huyết đều ngưng luyện ra, trọn vẹn là lại ngưng tụ ra trọn vẹn 100 tích viễn cổ Chiến Long tinh huyết. Ở Sở Phong Miên thân thể bên trong, viễn cổ Chiến Long tinh huyết lập tức là đạt tới 700 tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 700 tích viễn cổ Chiến Long tinh huyết, phảng phất là phá vỡ một cái bình cảnh. Sở Phong Miên trên người lực lượng, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng trèo thang lên. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên lực lượng trọn vẹn là cường đại mấy lần. Theo hắn thân thể bên trong bạo phát đi ra một trận linh lực ba động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cảnh giới rốt cục có đột phá, nhất cử bước vào đến ngự phong cảnh cửu trọng cảnh giới. Ngay tại cái này Sở Phong Miên luyện hóa thôn phệ thân thể bên trong cái kia một đạo lôi chi thủ một khắc, cảnh giới của hắn rốt cục có đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngự phong cảnh cửu trọng, Sở Phong Miên ngự phong cảnh cửu trọng cảnh giới, thế nhưng là đủ để là cùng chân chính thần lực cảnh cửu trọng thánh giả chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Sở Phong Miên không chỉ là cảnh giới tăng lên, hắn thân thể bên trong viễn cổ Chiến Long số lượng máu tươi cũng biến thành càng nhiều. Huyết mạch của hắn cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc. Lần này, liền xem như Tần Hoàng Đại Đế ngưng tụ ra lôi chi thủ, đang muốn tùy tiện tước đoạt Sở Phong Miên huyết mạch, cũng không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên thực lực so với Tần Hoàng Đại Đế còn nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng là đột phá đến ngự phong cảnh cửu trọng, có đủ để so sánh thần lực cảnh cửu trọng cảnh giới. Thực lực như vậy, đã không đến mức ở Tần Hoàng Đại Đế trong tay không có bất kỳ năng lực phản kháng. Phong Nhiêu kiếm thuật, sát lục kiếm thuật, phá cho ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên xuất ra Xích Viêm kiếm, lập tức hai đạo kiếm thuật lực lượng đồng thời ngưng tụ ra, một kiếm chém ra, cái này to lớn lôi đình chi hải bên trong, trong nháy mắt sôi trào, nhất cỗ kiếm khí đột nhiên chém ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cái này vô biên vô tận lôi đình chi hải bên trong, lại là ngạnh sinh sinh phá vỡ một cái vết nứt, làm cho Sở Phong Miên từ đó lập tức chạy ra. Nơi ở lại vào lúc này, luyện hóa bản đế lôi chi thủ, mượn nhờ bản đế lực lượng, làm cho thực lực ở tiến một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên bất thình lình sức mạnh bùng lên, cũng là lập tức hiểu được Sở Phong Miên đến cùng là làm được bằng cách nào. Sở Phong Miên không biết là dĩ thủ đoạn gì, lại là có thể luyện hóa thôn phệ dĩ hắn bản mệnh tinh huyết ngưng tụ mà ra lôi chi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mượn nhờ lôi chi thủ lực lượng, nhất cử đột phá, phá vỡ lôi đình chi hải. Bất quá Tần Hoàng Đại Đế biểu lộ lại là không có bất kỳ bối rối, trái lại còn đúng vậy hơi trầm ổn, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên C-Series 9HD bây giờ được tất cả kỳ ngộ. Thực lực của hắn ở tiến bộ, đều không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần là Tần Hoàng Đại Đế hôm nay tước đoạt Sở Phong Miên trên người viễn cổ chiến long tinh huyết. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, hắn chỗ tốt cũng càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hôm nay tất cả thành quả đều sẽ bị hắn đạt được. Người đột phá chỉ có thể là cho bản đế càng nhiều chỗ tốt. Lôi chi thủ, tước đoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ba đạo lôi chi thủ ở Sở Phong Miên trong thân thể bất thình lình bộc phát ra lực lượng ra. Ở Sở Phong Miên chạy trốn trong nháy mắt, lực lượng toàn bộ bộc phát, từng đạo lôi đình, theo Sở Phong Miên thân thể bên trong bộc phát, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên thân thể đều cho xé rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời cái này lôi chi thủ mục đích, cũng không phải muốn đánh thương Sở Phong Miên, mà là muốn đem Sở Phong Miên trên người viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ tước đoạt. Mang Sở Phong Miên lực lượng bản nguyên đều cho tước đoạt. Chiến long long uy, cho ta chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân thể vừa mới ngưng tụ ra 100 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Cũng là mang lực lượng hoàn toàn bạo phát ra. 700 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Trọn vẹn là biến thành một đạo long trảo dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này long trảo, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, lập tức liền đem cái kia ba đạo lôi chi thủ lực lượng cho chấn đặt ở Sở Phong Miên chỗ sâu. Mặc dù là không cách nào triệt để luyện chế, nhưng lại đủ để mang lôi chi thủ lực lượng triệt để chấn áp ở Sở Phong Miên thân thể chỗ sâu. Không cách nào ở tổn thương Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại lại đột phá một bước. Thực lực của ta đủ để so sánh thần lực cảnh cửu trọng thánh giả. Khoảng cách Tần Hoàng Đại Đế chênh lệch đã không có lớn như vậy. Mặc dù còn không cách nào giải quyết triệt để lôi chi thủ, nhưng lại đủ để đem chấn áp. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, thân thể của hắn khẽ động, hướng về càng sâu vỡ vụn trong không gian bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.